Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của tiểu quỷ khiến quỷ không kịp chuẩn bị tiêu trầm nhiên bế Thanh Vũ trở về trạch viện ở Tây Nhai đi. Nhan cũng không còn quan tâm đến chuyện đầu hói hay không, chân như mọc cánh mà đuổi theo sát nút. Còn về phần Tiêu Hoài Ân và con công lông tạp kia thì ai còn rảnh mà quan tâm, cứ tiếp tục quỳ ở cửa đi. Tại trạch viện ở Tây Nhai, Thanh Vũ được Tiêu Trầm Nghiên cẩn thận đặt lên giường. Trên mặt hắn không thấy dấu vết hoảng loạn, nhưng từng cử chỉ đều tỏ ra cứng nhắc và thận trọng hơn. Khi Thanh Vũ nắm tay hắn, thậm chí còn cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay hắn. Nàng thấy hắn quỳ một chân trước mặt mình, rõ ràng là bối rối, không khỏi buồn cười. Tiêu Nghiên mực, huynh đang sợ sao? Thanh Vũ nhẹ nhàng đá hắn một cái bằng đầu ngón chân. Không muốn làm phụ thân à? Nói bậy, khóe môi hắn nhếch lên rồi muốn hạ xuống, nhưng làm thế nào cũng không hạ được. Ánh mắt chớp chớp, cố tránh né, nhìn thế nào cũng thấy lúng túng vô cùng. Thanh Vũ sững người, vội ôm lấy mặt hắn, lập tức nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn. Sao huynh còn khóc vậy? Đứa nhỏ có nằm trong bụng huynh đâu? Thanh Vũ lắp bắp, huynh sợ vậy sao? Tiêu Trầm Nghiên chẳng còn tâm trí đâu lo chuyện bị nàng nhìn thấy dáng vẻ chật vật này, vừa tức vừa buồn cười, nước mắt cũng rơi xuống, bị nàng dỗ dành mà nở nụ cười trong nước mắt. Ta quá vui mừng, hắn kéo tay nàng khỏi mặt mình, mạnh mẽ hôn lòng bàn tay nàng. Ta thật sự rất vui, Thanh Vũ, thật sự rất vui, hắn lặp đi lặp lại, giọng đầy mê man, như đang mơ vậy. Thanh Vũ, vậy ta véo huynh một cái nhé. Tiêu Trầm Nghiên áp tay nàng vào mặt mình. Véo đi, Thanh Vũ liếc hắn, vừa cười vừa mắng. Ta mới không véo kẻ ngốc. Tiêu Trầm Nghiên không thể khép miệng lại được, nhưng chưa cười được bao lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt trở nên căng thẳng, ngay cả việc nắm tay Thanh Vũ cũng mang vài phần bất an. Thanh Vũ liếc một cái đã biết hắn đang lo lắng điều gì, lần này không thương tiếc nữa, véo hắn một cái thật mạnh. Người đời nói nữ nhân mang thai thường đa sầu đa cảm, ta còn chưa nghĩ ngợi gì mà huynh đã bắt đầu nghĩ vẩn vơ rồi à? Tiêu Nghiên mực, huynh lại đang lén lút tự dọa mình cái gì thế? Tiêu Trầm Nghiên mím môi, hơi thận trọng mở miệng, ta lo lắng nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà giờ nói thế cũng muộn rồi. Đúng là nói nhảm. Thanh Vũ chập một tiếng, cũng cảm thấy hắn thật sự sợ đến choáng váng cả đầu óc. Siêu siêu bách hóa, nàng nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, không nhịn được mà bật cười. Nếu ta chưa sẵn sàng thì ai thèm bỏ trốn với huynh chứ? Sự xuất hiện của đứa bé là một điều bất ngờ tuyệt vời. Thanh Vũ thực sự bất ngờ, nàng sờ bụng mình, bản thân cũng có cảm giác không thực, lẩm bẩm. Ban đầu ta nghĩ chúng ta rất khó có con cái. Thực ra cũng không trách Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên ngạc nhiên, ngay cả những người khác, ví dụ như Bắc Phương Quỷ Đế và Thái Nhất khi nghe tin này, có lẽ cũng không phản ứng kịp. Quy tắc của thế gian vốn đã định, trật tự luôn có sự cân bằng. Thần quỷ tuy mạnh nhưng việc có con cái lại cực kỳ khó khăn. Hai vị thượng thần muốn có con, thường phải đợi trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, còn phải tích đức tu đạo lớn mới được một đứa. Không ít vị thần đến lúc cực hạn vẫn chẳng có lấy mống nào. Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiễn, một người đại diện cho vạn tượng sinh linh, một người là đạo của hữu tình nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mà sinh con, hẳn là sẽ ảnh hưởng đến cục diện lớn, lẽ ra chẳng thể dễ dàng như vậy. Vậy mà hai người mới bỏ trốn, được bao lâu đâu, trên trời 3 ngày, nhân gian chỉ mới 3 năm mà đã có tin mừng rồi. Tiêu Trầm Nghiên muốn ôm nàng nhưng lại sợ không kiểm soát được sức mạnh, chỉ có thể quỳ ngồi bên cạnh nàng, liên tục nắm tay nàng, hôn tay nàng. Nụ cười và nước mắt hòa quyện, vô cùng luống cuống. Tiểu oan gia của ta. Tiếng kêu của Di Nhan khiến Tiêu Trầm Nghiên ngừng khóc. Hắn vừa lau nước mắt xong, Di Nhan đã xông vào phòng. Nhưng lần này chưa kịp nhào tới như trận gió lốc đã bị Tiêu Trầm Nghiên giữ lại. Làm gì, ta muốn chào hỏi tiểu nhi tử tiểu nữ nhi đỡ đầu của ta chứ. Ca ca tốt mau tránh ra nào. Tiêu Trầm Nghiên, ai đồng ý nhận ngươi đỡ đầu chứ? Ngươi còn dám không đồng ý sao? Di Nhan gấp gáp, ngươi phải đồng ý, sát sát. Nàng mau bảo ca ca tốt dịch ra một chút để ta xem nhi tử nữ nhi ngoan của ta. Thanh Vũ đảo mắt, vẫn còn trong bụng ta, là nam hay nữ còn chưa biết, qua lớp da bụng của ta ngươi có thể thấy được gì. Cũng đúng, Di Nhan cười ngốc, hắn nhìn Tiêu Trầm Nghiên từ đầu đến chân không giấu nổi niềm vui, hơi ghen tị, nhưng cũng thực sự vui theo. Di Nhan nhẹ nhàng đụng vai hắn, chúc mừng nhé, ca ca tốt. Tiêu Trầm Nghiên không kìm được khóe môi, một tiếng, nói, nhi tử hay nữ nhi đều là báu vật. Hắn nói đến đây thì dừng lại, liếc Di Nhan, có thêm một nghĩa phụ yêu thương bọn chúng cũng tốt. Được rồi, Thành Vũ vung tay, nằm lên giường. Ta đoán một lát nữa sẽ không được yên tĩnh đâu, ta phải tranh thủ chợp mắt một lúc. À, đúng rồi, Tiêu Trầm Nghiên, bánh bao hoa đào của ta đâu? Tiêu Trầm Nghiên lập tức định quay lại Bất Quy Lâu để lấy nhưng lại không nỡ rời khỏi bên cạnh Thanh Vũ. Ta đi lấy, Bút Tiểu Viên vội vàng tình nguyện, vui vẻ ra ngoài lấy bánh bao. Thanh Vũ cũng đuổi Tiêu Trầm Nghiên và Di Nhan ra ngoài, hai người này cười quá ngốc đến nỗi sủi bọt. Nàng sợ ở cùng hai tên này lâu, bản thân cũng sẽ bắt đầu cười ngốc theo. Bên ngoài cửa, Tiêu Trầm Nghiên và Di Nhan đều ngồi đứng không yên. Ôi chà, không được, ta phải hỏi mẫu thân ta xem nữ nhân mang thai cần chú ý điều gì, thân hình nhỏ bé của Sát Sát cần ăn nhiều đồ bổ mới được. Ca ca tốt, ngươi nghèo vậy, đừng để Sát Sát nhà ta đói nhé. Tiêu Trầm Nghiên, tay hắn nhanh chóng viết thần văn truyền thư, thông báo cho hai vị nhạc phụ và nhạc mẫu, cùng mẫu thân bên nhà mình. Lời Di Nhan nói tuy khó nghe nhưng đạo lý không sai. Nói đến đồ tốt, những năm hắn làm thương minh cũng tích lũy không ít, tiếc rằng bị Diệu Pháp ăn hết phần lớn, phần còn lại sớm đã nộp công hết. Nhưng đây không phải lý do để thê nhi hắn khổ sở. Vì vậy, trong thư gửi cho mẫu thân, Tiêu Trầm Nghiên thêm vài dòng. Chính là, ngày đầu tiên làm phụ thân đã phải ăn bám phụ mẫu. Cách chương.